Cùng địch ngủ chung, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ban đêm, trăng sao hiếm hoi, gió chiều thổi qua cây cối xanh tươi trong vườn, những chiếc lá rộng mang đặc trưng của khí hậu địa Trung Hải được bao quanh bởi những bông hoa lộng lẫy và không bị gò bó, có chút e ấp dưới ánh trăng. Những người đàn ông cao lớn, không sử dụng bãi đậu xe của khách du lịch hoặc nhân viên, tránh đi những vị trí cố định camera, đạp xe dọc theo con đường nông thôn, sau đó leo lên bãi cỏ bên sườn núi và cuối cùng lẻn vào gần vương cung hoàng gia. Vương cung cây sắt ta gần đây xảy ra một trường hợp như vậy, đã bị đóng cửa một tuần, điều tra nội bộ, không mở cửa với thế giới bên ngoài. Theo quan điểm của Trương Tổng, nơi này cần gấp rút lắp đặt lại một bộ thiết bị giám sát hoàn chỉnh hơn để có thể bao quát mọi ngóc ngách. Ngoài ra, những bảo an trực ban ngày nào cũng ra phơi nắng đi lung tung ăn không ngồi rồi, thời khắc mấu chốt còn phản ứng chậm chạp thả hung thủ. Nếu đổi thành một đại đội chiến sĩ cảnh sát vũ trang trong nước chúng ta, có thể phát sinh loại vụ án hình sự lố bịch này không? Trương Thiệu Trì lúc này mặc một bộ đồng phục bảo an màu đỏ và đen, với một vành nón lớn che khuất một đôi mắt sắc sảo. Đồng phục là một người mẫu nam người Ý với vai rộng và eo hẹp, rất vừa vặn với dáng người của anh ta. Thông qua khuôn sao chép chìa khóa, mật khẩu, dọc theo các tuyến đường ẩn để tránh các thiết bị dò xét hồng ngoại. Anh đã đi vào nhà vệ sinh kia một lần nữa. Chính là nhà vệ sinh trước kia anh đã từng cùng bỏ lỡ Mr. Chiang. Lúc này lại chạm vào một lần nữa, mẹ nó, không tin vào chuyện ma quỷ này. Lần trước là tình thế khẩn cấp lo lắng sự an nguy của Tiểu Bùi, anh liền qua loa sơ ý, lần này không tốn chút khí lực liền tìm được cơ quan. Anh ấy đeo một cặp kính phẳng màu nâu và chạm vào các nút nhỏ trên thái dương của chiếc kính, và phía trên kính phát ra ánh sáng, là nguồn sáng thông thường của anh ấy hay dùng vào ban đêm. Cơ quan này cũng rất nhỏ bé, khiến Trương Tổng cảm thấy có chút ảo não. Đây chính là thủ thuật che mắt vụng về, bàn thay đồ cho bé trong phòng tắm nam, ngày thường hiếm khi được các bố dùng đến, các ông bố cũng không mang theo bé, cái bàn kia liền gấp lại lâu rồi không dùng đến. Mở thứ này ra, và đằng sau là một cánh cửa hẹp. Trương Thiệu Trì trong căn phòng tối tăm im lặng mắng một câu, mẹ nó, được lắm, ông bạn già. Lần đầu tiên trong đời, Trương Tổng tự mình trèo lên bàn tã, rất cố gắng nghiêng người chui vào, cơ hồ là nằm xuống. Và nhét mình vào, trời sinh cao lớn uy mãnh lại chân dài, làm loại chuyện trộm gà bắt chó này thật đúng là không tiện. Lại từ bên trong trở tay kéo, vừa vặn liền đem bàn tã khép lại. Ông chủ Giang hẳn là chính là biến mất như thế này ngày hôm đó. Danh tiếng của vương cung này có thể so sánh với vương cung Versailles ở Pháp và nó thực sự có những điều kỳ diệu. Những lối đi bí mật như vậy đều là những thiết kế lạ mắt còn sót lại từ quá khứ và là sự khôn ngoan của người xưa. Quốc vương và quý tộc cần những thứ này nhất thời điểm nguy cơ có thể giúp bọn họ thoát khỏi cuộc đảo chính đẫm máu thù sát huyết thân, trong những ngày không có nguy hiểm, còn có thể giúp bọn họ gặp gỡ phụ nữ, trộm tình, thật là khéo đi. Con đường bí mật cuối cùng dừng lại ở lối vào của một phòng làm việc đóng kín trên tầng 3, gần đó có nhiều đồ đạc và bụi bặm. Trương Thiệu Trì đến gần khung cửa, hai tay đeo găng tay cao su nhẹ nhàng mò mẫm, cẩn thận kiểm tra xung quanh, những dấu vết nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta không có được mật khẩu cùng dấu vân tay, không vào được gian thư phòng trong mật thất, trong lòng cũng hiểu rõ, liền dùng máy ảnh thu nhỏ thu lại mấy tấm ảnh. Quan sát từ góc độ khi đi qua hành lang, cửa sổ của phòng làm việc nhỏ này tình cờ hướng ra phía sau núi, khách sạn Vương Cung nơi họ đã ở, căn phòng đối diện đúng là căn phòng mà Giang Hãn đã đặt ở khách sạn mấy ngày trước. Trương Tổng lén lút lẻn ra ngoài một chuyến, đổi đi đồng phục bảo an rồi lái xe về bệnh viện, liền đụng phải người quen. Trên cầu thang ở cửa sau của bệnh viện, anh nắm lấy người phụ nữ xinh đẹp mang giày đế mềm dùng để chơi bóng, tay chân nhẹ nhàng leo lên cầu thang. Nhiếp Nhiên xách theo bữa ăn khuya hiếu kính xếp của cô, quay đầu lại cũng bị dọa giật mình, sợ nhất là bị ông chủ Trương bắt lấy bả vai cô. Như thế nào, không quang minh chính đại mà đi cửa chính, leo cầu thang từ cửa sau. Trương Tổng rất nghiêm túc ho một tiếng, tôi thuận tiện điều tra bệnh viện này một chút, khóe môi Nhiếp Nhiên run lên. Ông chủ Trương, nếu anh quang minh chính đại đi cửa trước, có thể gặp tôi sao? Trương Thiệu Trì có khuôn mặt lạnh lùng, trước mặt người ngoài liền đức tính này, thực không nói lý chiếm đoạt bữa khuya mà Nhiếp tiểu thư mua. Tôi đi đưa cho hắn ăn, cô trở về đi, tôi còn báo cáo công việc, vậy cô cùng tôi cũng báo cáo một chút, lần trước cô còn thiếu nợ tiền đi xe cô chừng nào thì tính trả tiền. Nhiếp Nhiên há miệng thành hình chữ O, và kiểu tóc chải ngược rối tung trong gió, người đàn ông keo kiệt khó tính này, đây là cách tích lũy tài sản nửa đời người sao? Trương Thiệu Trì dùng một cánh tay chặn đường đi của cô gái, hạ thấp giọng nói, ánh mắt chơi đùa. Tôi là một doanh nhân, nhưng tôi thông tình đạt lý, cô có thể dùng khác cùng tôi giao dịch. anh muốn làm gì? Nhiếp Nghiên Hoa dùng thất sắc dán tường, dùng tư thế chiến đấu tiêu chuẩn chuẩn bị tự vệ. Trời à, loại đàn ông phong lưu thúi này. Không, quả thực là hạ lưu. Ha ha, Trương Thiệu Trì trào phúng dường như chế giễu, và mỉm cười với hàm răng trắng. Nhiếp Nghiên cũng nở nụ cười, hừ, kỳ thật sợ nhất không phải Trương Tổng, đáng sợ nhất chính là đội trưởng của cô. Lúc này đầu cô và Trương Tổng dùng tư thế mập mờ này nói chuyện riêng, nếu bị tên ghen tuông kia phát hiện, đội trưởng đại nhân trước tiên phải lột da cô, gọt cằm cô. Được rồi, Trương Thiệu Trì thu liễm biểu tình ác liệt, sửa sang lại cổ áo tay áo. Chính là hỏi cô vài câu, cô nói thật với tôi, đừng nói dối. Trước khi người đàn ông nói chuyện, Lan Tâm Huệ chất hiểu ý người như Nhiếp tiểu thư, đều có thể dự đoán được Trương Tổng muốn hỏi cái gì. Hắn, mấy năm nay không ở bên tôi, có ai khác ở bên ngoài không? À hát, anh ta ai, đội trưởng loại người này, anh cảm thấy, hắn còn có thể đi theo ai sao? Tôi đang hỏi cô đó, đừng giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. Trương Thiệu Trì nghiêm túc, 5 năm, từng có bạn trai nào khác không? Hoặc là cái loại bạn giường gặp nhau ngủ 1 hoặc 2 lần. Nhiếp Nghiên nuốt một chút, khẽ lắc đầu. Không, tôi chưa từng thấy anh ta ở cùng một người đàn ông khác. Trương Thiệu Trì truy vấn. Nữ thì sao? Nhiếp Nghiên kiêu ngạo mà ngón tay chỉ vào mình. Anh xem, tôi tính không? Tôi cũng có rất nhiều người theo đuổi. Trương Thiệu Trì ánh mắt ngây dại, tưởng tượng Tiểu Bùi tối hôm đó dùng còng tay trên người hắn, dáng vẻ khó tự chủ trong lòng anh, môi dưới khẽ động. Chưa từng ngủ với người khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn vẫn luôn ở một mình à? Nhiếp Nghiên cẩn thận gật đầu, lại dùng sức gật đầu 2 cái tỏ vẻ xác nhận cam đoan, đột nhiên cô cảm thấy có chút đau lòng cho ông chủ này. Thực hy vọng Trương tiên sinh lúc này tin tưởng lời nói của cô ấy, và không có bất kỳ nghi ngờ nào. Khoảng cách rất gần, chưa bao giờ gần như vậy, cô lại từ sâu trong mắt người đàn ông Trương Thiệu Trì, nhìn thấy một tầng thủy quang hưng phấn nhộn nhạo. Cái loại này chỉ thuộc về thanh niên 22 tuổi đang say mê người yêu của mình, ngọt ngào và hưng phấn khi cùng người yêu vui vẻ. Cô vốn tưởng rằng bộ dạng này sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy trong mắt của một người đàn ông ở độ tuổi và kinh nghiệm này. Được rồi, đủ tiền xe rồi, cô đi đi. Trương Thiệu Trì hào sảng mà vung tay lên, cảm thấy mỹ mãn, xách theo bữa ăn khuya đi lên lầu. Một ngày sau, đội trưởng Bùi rốt cuộc xuất viện. Bác sĩ cùng người nào đó nài nỉ kỳ thật rất muốn làm người bị thương ở lại thêm vài ngày nữa, để tránh vạn nhất lưu lại di chứng hoặc một ngày nào đó bệnh cũ tái phát vì ông chủ này lại tìm tới cửa y nháo. Nhưng đội trưởng Bùi tự mình yêu cầu xuất viện, phòng bệnh kia quá đắt, một ngày tiêu nhiều tiền như vậy tôi không cần ở lại. Bị trọng thương như vậy, liền thành thành thật ở lại cho tôi, dưỡng thêm vài ngày. Dùng tiền của em sao? Trương Tổng nói, nợ ông số tiền này chữa bệnh này, tôi kham còn không nổi. Bùi giật ngồi bên giường mang giày, tiền lương của tôi thật sự không đủ chơi với anh. Trương Tổng nhìn người này, hiện tại sẽ không lại nói. Vậy em liền từ chức đừng làm nữa, tôi cho em 5 lần tiền lương. Vô nghĩa như vậy, những người trẻ tuổi có thanh xuân cùng lý tưởng, chí hướng cùng tài hoa, có thể hiểu được mặc dù nhiều người trẻ tuổi cuối cùng rơi vào những lý tưởng viển vông, rơi vào con đường bản thân khó khăn để theo đuổi vinh quang. Tôi không cần em trả tiền, Trương Thiệu Trì khó có được ánh mắt ôn nhu, đem cái đầu ngốc nghếch của em chữa khỏi là quan trọng nhất, chị thành bộ dáng người bình thường. Mấy năm nay tôi bị thương nặng hơn thế này không chỉ một lần, cho tới bây giờ chưa từng ở bệnh viện thổ hào như vậy. Bùi giật liếc mắt nhìn toàn bộ phòng dụng cụ trị liệu não tiên tiến, màn hình và giường mát. Xả ấm áp lớn thoải mái, còn có đủ đồ dùng sinh hoạt, bộ trà, máy pha cà phê, thậm chí cả tủ đồ ăn nhẹ phong phú. Hắn rũ xuống mắt, cảm ơn nhì cữu cữu đã thương tôi. Lời này làm cho một người đàn ông thương tâm. Trương Thiệu Trì vươn tay nâng cằm Tiểu Bùi, xoa xoa gương mặt đẹp trai này. Trước khi hắn bị thương, so với thương tổn này còn nặng hơn, đó là tôi không biết. Hiện tại đã biết, nhìn thấy còn có thể để cho hắn lưu lạc bên ngoài, thê thê thảm thảm tự mình liếm vết thương sao? Sẽ không như vậy nữa. Mặt trời lặn lấp ló sau những tòa nhà phía xa, từ từ hội tụ ánh sáng màu cam, sắc trời nhanh chóng tối xuống. Trong xe lại rất ấm, không phải điều hòa, mà là hơi thở đều đều cùng nhịp tim đập mạnh của hai người, khiến cho không khí xung quanh nóng lên. Trương Tổng tự mình lái xe, anh chỉ cam tâm tình nguyện lái xe cho một người đàn ông mà không chút phàn nàn. Về phần mấy vị cấp dưới của đội trưởng Bùi, chỉ có thể nghẹn khuất chen chúc trong một chiếc xe khác lén lút đi theo phía sau 30 mét, không dám đi theo sát quá sẽ không thể theo được nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thiệu Trì từ gương chiếu hậu đều nhìn thấy Nhiếp tiểu thư đang lái xe phía sau, và vị ngồi trên ghế phụ kia. Một người đàn ông trẻ tuổi, thân hình chuẩn, rất đẹp trai. Theo dõi này cũng quá trắng trợn, một đám người thật sự không kiêng kỵ. Đó là phó của em. vệ sĩ của em, Trương Tổng lấy ánh mắt ra hiệu, người đang nhìn chằm chằm tôi trong kính chiếu hậu, Bùi Dật không kềm chế được mà vui vẻ, tôi không cần vệ sĩ, hắn là hỗ trợ hỏa lực tầm xa của tôi. Lính bắn tỉa thường xuyên xuất hiện trước đối phương, vì vậy chúng tôi cũng yêu cầu tay súng bắn tỉa. Nếu tôi làm hỗ trợ hỏa lực tầm xa cho em, có đủ để dùng không? Trương Tổng lái xe mắt nhìn phía trước, Bùi Dật cắn đốt ngón tay nhìn ra ngoài cửa sổ xe, ánh mắt lóe lên. Nhì cữu cữu, người ta là bộ đội đặc chủng biệt phái cho em CIA-6 chúng tôi, phái tới cho tôi sử dụng. Tôi ngoại trừ hỏa lực tầm xa còn có thể gần gũi khai hỏa, không đủ em dùng sao? Trương Thiệu Trì quay đầu nhìn chằm chằm vào người khác, ra trận bắn súng tôi không bằng hắn hay là lên giường bắn súng tôi không bằng hắn? Ánh đèn đường buổi tối mập mờ ôn nhu, một đôi tình nhân ôm nhau xẹt qua cửa sổ. Bùi Dật rất bất đắc dĩ, nở nụ cười. Hắn không bằng anh có thể bắn súng, a trẻ ca chúng ta vẫn là một chàng trai trẻ. Xe nhanh chóng rẽ vào tầng hầm của khách sạn, vừa rẽ thì lái vào góc khuất bãi đậu xe một cách chính xác rồi dừng lại. Trương Thiệu Trì thăm dò bên tai đội trưởng Bùi. Ở bên người em 2 năm qua tiểu tử kia còn có thể là một chàng trai trẻ sao? Lời này quả thực khiêu khích, Bùi Dật ném ra một câu không thể đáng thương hơn. Tôi cũng muốn móc hầu bao, nhưng không muốn thượng tôi. Trương Thiệu Trì híp mắt, hắn có làm được việc không? Bùi Dật cười lạnh, việc có được hay không, tối nay đem hắn ngủ chẳng phải sẽ biết sao? Em dám, hai chữ này chưa nói ra Trương Thiệu Trì đã áp lên, trực tiếp đem đội trưởng Bùi vừa mới hồi phục chấn thương đè lên ghế xe. Biết rõ, không được áp quá mạnh, nhưng khí thế của đại lão gia tuyệt không để thua. Hai lồng ngực áp vào nhau quá gần, trên người mấy tầng quần áo mỏng ở trong lúc này lập tức tựa như không tồn tại, khuỷu tay cùng cơ đùi bởi vì giãy giụa đụng vào nhau, hơi thở phun lên mặt đối phương. Ánh mắt nhanh chóng rối loạn, nhìn nhau, Trương Tổng lại rời đi mấy tấc rất thân mật không muốn đè lên vai trái mà tiểu Bùi bị thương. Chính động tác nhẹ nhàng này, làm cho Bùi Dật lại mềm nhũn xuống, cơ thể cong lên phản kháng nằm yên lại. Vốn là như vậy dễ dàng bị lấy lòng, liền vui vẻ thuận theo, giữa hai người có thể có bao nhiêu mâu thuẫn. Ngày Vương Cung xảy ra chuyện tôi nói cho em biết, ông chủ Giang có chút cổ quái, tối hôm qua tôi lại đi một chuyến. Trương Thiệu Trì nửa đè ép người, phong cách một giây biến hóa, ở trong xe thì thầm. Anh tự mình đi à, Bùi Dật lộ ra ánh mắt lo lắng. Tôi là người kinh doanh, nên che giấu rất tốt, khi có người phát hiện cũng không làm gì được ta. Chấm, Trương Thiệu Trì rất tự phụ cười. Em đoán xem tôi phát hiện ra gì? Đội trưởng Bùi hiện tại tuyệt đối không tin vị này chính là tới. Làm buôn bán, Trương Tổng quen đường quen lối thực rất thuận tiện, liền giúp hắn những đối tượng mục tiêu này đều sờ qua một lần. Phát hiện cái gì? Câu hỏi này vừa hỏi xong, Bùi Dật đã dự đoán được điều gì sẽ xảy ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tổng nhìn anh thật sâu, hai mắt thâm thúy, giống như một con mèo lớn ẩn nấp trong rừng rậm, đối mặt với con mồi chuẩn bị sẵn sàng phát động, không lên tiếng thay hắn tháo dây an toàn. Ngay sau đó, anh đã thắt chặt dây an toàn một lần nữa, nhưng lần này là đem hai tay Bùi Dật kéo về phía sau, dây an toàn ở phía sau trói cánh tay hắn hai vòng. Dùng sức một chút, Bùi Dật hừ nhẹ một tiếng, hai cổ tay đã bị siết chặt cố định. Hắn nhìn người đàn ông đang bấm, dây an toàn vào chốt đã được cài chắc chắn, Trương Thiệu Trì sau đó cởi bỏ âu phục vuốt ve và hôn lên khuôn mặt của hắn, nhìn cách hắn bị trói vào ghế xe. Ngày xảy ra chuyện em lên lầu đuổi theo hung thủ, tôi thấy Giang Hãn vào nhà vệ sinh liền đi theo vào, phát hiện ông ta mất tích. Trương Thiệu Trì trực tiếp hạ ghế phụ lái ôm chặt con mèo lớn bị trói. Tối hôm qua chính là đi kiểm tra nhà vệ sinh kia, phát hiện bên trong có một mật đạo. Bùi Dật gật đầu, hóa ra là như vậy. Trương Tổng dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của hắn, dán vào tai hắn nói. Em không muốn, tôi sẽ không chạm vào em. Tên khốn, hỏi cái gì mà hỏi, anh ôm chặt tôi. Anh đừng hỏi, không được hỏi. Bùi Dật ủy khuất nhắm mắt lại, tên khốn này rõ ràng đã biết, hắn chịu không nổi như vậy. Làn da của hai người đều nóng bỏng, mỗi một hơi thở thổi qua mặt hắn, cổ hắn, và qua những nếp gấp của ánh trăng trắng trong ký ức. Đây là sự tra tấn được pha trộn bởi hai cảm xúc. Nhớ nhung, và, yêu lâu, hai loại cảm xúc sản xuất tra tấn, làm cho anh ta khó chịu và đau khổ, thường thường cho ra một tia ngọt ngào tư vị chính là uống rượu độc giải khát. Dùng cái gì đổi, em nói, anh thích ở đâu, anh tùy ý, nói cho tôi biết em thích nhất tôi làm em như thế nào. Hoặc là, nói cho tôi em biết là tôi thích nhất làm em như thế nào. Tai Bùi Dật, sờ, đến liền đỏ, hắn ở bên tai nam nhân, dùng khẩu hình nói mấy chữ. Khi hắn 18-19 tuổi hắn thật sự không cần mặt mũi, cái gì cũng chịu đến, chơi đùa rất hoang dã. bây giờ đã lớn tuổi cũng có thể tách ra quá lâu, hình như không quen thuộc như vậy, lâu không gặp lại đột nhiên cũng trở nên xấu hổ. Bởi vì thích và nhớ một người, mới có thể đặc biệt quan tâm đến bộ dáng của mình trong mắt đối phương, mới biết thẹn thùng, quan tâm người đàn ông này còn giống như lúc trước mê luyến thân thể hắn. Trương Tổng trầm giọng cười, gặm sau tay hắn, cổ, xương quai xanh. Sau đó, đem đùi cường tráng rắn chắc dùng sức cắm vào giữa hai chân hắn ép buộc hắn tách chân ra, người đàn ông này liền dùng răng cắn cổ áo hắn, áo sơ mi phía trước một loạt cúc áo, giống như trước kia anh thường làm cho đối phương, liếm hai núm vú của hắn. Anh biết rằng dây an toàn lỏng lẻo và không thể buộc hắn. Hắn cũng biết hắn biết dây an toàn này căn bản là không trói được hắn a, bộ dáng thuận theo bị trói hai tay chính là phương thức ăn ý độc quyền giữa hai người bọn họ, niềm vui đầu giường tình đầu ý hợp sùng nịch lẫn nhau. Hắn nguyện ý, là hắn nguyện ý, là như vậy đi, hắn cam tâm tình nguyện ở trong lòng mình, hắn cũng nhớ mình. Môi và ngón tay Trương Thiệu Trì đều run rẩy, hết lần này đến lần khác trong lòng liều mạng xác nhận. Họ quá hiểu nhu cầu của nhau, một số người ngoài cuộc không thể hiểu và thỏa mãn sở thích càng hiểu được hàng đêm như vậy hư không dày vò, là như thế nào trường kỳ tra tấn. Trương Thiệu Trì đột nhiên mất khống chế, mặt vùi vào lồng ngực tuyết trắng mê người, phát ra một tiếng cổ họng khàn khàn, giống như thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh nhiệt liệt liếm hôn ngực người yêu, hai hạt tròn đầu V, lồi ra khao khát tình dục gần như thô bạo mà liếm mút tiếng hô hấp giống như nổ tung trong kênh tai nghe phập phồng, trong thực tế, lộn xộn chồng chéo. Ngón tay dọc theo bụng dưới đi xuống, khi xẹt qua rốn, một mảnh cơ bụng xinh đẹp run rẩy dưới ngón tay nam nhân. Trương Thiệu Trì thực quý trọng, khó có được không quá mức thô bạo, chậm rãi thăm dò vào nơi sâu thẳm mê người, bắt được lập tức làm cho người trong lòng từ khóe mắt đến cổ họng đều kịch liệt run rẩy, thất hồn lạc phách. Đùi anh ở giữa hai chân bùi giật có tiết tấu đùa giỡn. Một tay cuối cùng thò vào trong quần nắm lấy cặp mông căng mọng, chỉ một cái liền ép bùi giật cắn chặt môi dưới cơ hồ từ trên ghế xe bắn lên. Mông đầy đặn rắn chắc run rẩy trong lòng bàn tay nam nhân, dưới lông mi bị ép ra hai vết ẩm ướt, cắn môi không muốn phát ra âm thanh. Bốn mắt nhìn nhau, hốc mắt đều ướt át nóng bỏng đỏ tươi, chịu không nổi, rất nhớ đối phương. Ánh sáng xung quanh hoàn toàn tối đen, góc hầm yên tĩnh mờ ám, trên cửa kính xe nhanh chóng phả ra một tầng hơi thở màu trắng, hơi thở dồn dập khiến cho tầm mắt mờ mịt, đại não nổ tung. Sau đó, đứt quãng lại nói chuyện gì, trao đổi được tình báo nào, ông chủ Giang từ mật đạo đó đi ra lúc sau giống như lại vào thư phòng, cửa sổ tiểu thư phòng đối diện nơi nào. Người đứng đầu đội an ninh Vương Cung nghe nói bị bọn xã hội đen dùng tiền mua mới gây ra sự kiện ám sát, tùy tiện thẩm vấn toàn bộ đều giải thích. Ngoài ra, Giang Hãn ở khách sạn Napoli cũng có dụng cụ giám sát. Ông ta nghe cái gì? Một đoàn nóng bỏng sôi trào trên đỉnh sọ, vết thương vẫn chưa được chữa khỏi, trí nhớ và độ nhạy bén rõ ràng đã giảm sút, nghe người đàn ông này nói nhiều chuyện, bùi giật một câu cũng không nhớ kỹ. Cấp dưới của hắn chắc chắn đã giúp hắn nhớ. Micro tai nghe thu nhỏ trên người sẽ ghi lại toàn bộ cuộc trò chuyện giữa hai người, không hề thiếu sót. Trong một chiếc xe khác dừng cách đó không xa, lúc này không chừng đều là biểu tình sụp đổ gì đây. Mấy vị tiểu đồng bọn trong đội A nhất định là cố nén xúc động, mới không có lao ra khỏi xe chạy tới, đem đội trưởng đại nhân của bọn họ dựng lên kéo đi. Đội trưởng đại nhân vi phạm kỷ luật, vi phạm nghiêm trọng kỷ luật hoạt động và đạo đức nghề nghiệp. Thậm chí rất khó phân biệt, hắn coi như là bán đứng sắc mặt đổi lấy tình báo, hay ngang nhiên bán dâm cho bạn trai cũ để giải tỏa cơn say tình ái. Biết rõ đây chính là độc dâm, vẫn một lần lại một lần tẩu hỏa nhập ma, thực tùy biết vị, rớt vào tầm bắn tên không thể tự kiềm chế. Cả hai đều không ngừng dẫm lên vạch, đã sớm vượt qua vạch, hơn nữa càng lún càng sâu. Đừng, đừng làm, Trương Tổng, một khắc cuối cùng lao xuống thật muốn cướp cò, bùi giật rốt cục mở miệng ngăn chặn lấy xưng hô. Trương Tổng, chính là mạnh mẽ kết thúc yêu đương vụng trộm ngắn ngủi. Vẻ thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt của những người trước mặt. Muốn đến như vậy, trên người đều nóng đến không chịu nổi. Trương Thiệu Trì thanh âm khàn khàn, chậm rãi rút ngón tay về, không muốn ép buộc. Cổ tay bùi giật ở phía sau tránh ra, liền cởi dây an toàn trói buộc, còn đang thở hổn hển, không nói một lời xoay người khóa áo sơ mi cùng âu phục. Lại không mặc tốt quần áo vào, hai người bọn họ thật sự sắp lột sạch. Năm hắn 18 tuổi, mùa hè ở Yến Thành, đêm mưa xối xả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bọn họ cũng ở trong xe, ghế sau xe, bởi vì mất khống chế mà điên cuồng, lại điên cuồng cùng nhau mất khống chế tăng tốc, khi đó cá nước hoan ái là không hề kiêng kỵ. Tôi vốn là như vậy, tôi bật điện là có thể nóng lên. Bùi giật đem hai chữ phong lưu nhộn nhạo trong sóng mắt tự giễu một câu. Tôi nhịn không được a, phải không? Em cùng người khác nóng lên rồi sao? Trương Thiệu Trì lạnh lùng nhìn, biết rõ người nào đó chính là có lệ trốn tránh. Cùng người khác, không có a, Bùi Dật lau sạch vết nước miếng trên khóe miệng ướt đẫm, xem như chưa từng xảy ra chuyện gì. Một lần nữa mang lên mặt nạ vô hình tinh tế, hắn là người thực sự mang mặt nạ sống trong nhiều năm. Mặt nạ đã được hòa hợp vào khuôn mặt của hắn từ lâu. Trương Tổng anh dẫn tôi tới đây làm gì, anh bảo tôi tối nay ở đâu? Hắn oán trách một câu, Trương Thiệu Trì lấy hai ngón tay chỉ hướng trên lầu. Vẫn là khách sạn Castle này, nơi em nhảy múa đùi cho tôi. Vết thương còn chưa tốt, cũng đừng thể hiện chạy loạn, em ở trên lầu, phòng của tôi. Cách Trương,